Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 73, cơ nhân Chi Môn cùng song đầu khuyển. Màn đêm buông xuống, Tô Phục tắm xong nằm chờ đợi Lauren nói lễ vật. Không thể một hồi môn nhẹ nhàng bị đẩy ra. Lauren hơi chống đỡ đầu đi tới. Nhìn thấy Lauren, Tô Phục liền biết nàng nói lễ vật là cái gì. Lauren mặc trên người một cái hắc sắc lụa mỏng áo ngủ. Áo ngủ này so với Viper bình thường mặc đồ ngủ còn muốn thấu một ít. Tuy nói mặc lên người nhưng nên che chắn hiệu quả một chút cũng không có. Lauren còn là lần đầu tiên mặc loại này kiểu dáng áo ngủ. Ngươi thích không? Lauren thấp giọng hỏi. Đương nhiên, Tô Phục cười đem Lauren kéo qua đến trực tiếp liền lái xe. Một đêm ngư long múa, ngày thứ hai Blink còn chưa có trở lại. Ăn xong điểm tâm sau Lauren chính mình đi đoán luyện năng lực. Tô Phục tiện tay mở tivi xem ra. Trên tivi vừa vặn ở truyền phát tin ngày hôm qua ở trên trấn nhỏ sự tình. Đồng thời còn có còn lại theo người biến dị có quan hệ sự tình. Nói thí dụ như có cái gọi là mông thái tư tham nghị viên liền sáng tỏ biểu thị nếu như hắn tham. Tuyển nói hắn cờ hiệu xí rõ ràng nhằm vào người biến dị vân vân. Người ngày hôm qua sự tình sẽ làm rất nhiều người càng thêm nhằm vào người biến dị. Viper thanh, âm từ phía sau truyền đến. Theo sát lấy Tô Phục cũng cảm giác được Viper tay khoác lên chính mình vai. Nửa người trên đè xuống ghế salon. Viper nhìn Tô Phục gò má khẽ nhả lan hương. Vì lẽ đó ta nên để bọn hắn giết ta. Tô Phục không phản đối bĩu môi. Bởi vì người khác làm oan chính mình. Chuyện như vậy hắn sẽ không làm đây. Viper nhẹ nhàng cười cười tư thế hơi biến hóa ôm Tô Phục cái cổ. Làm nam nhân. Ngươi là muốn càng cứng hơn đây. Hay là càng nhanh hơn đây. Cái này còn dùng tuyển. Không thể mấy nam nhân đồng ý làm khoái thương thủ a. Bất quá. Tô Phục nghiêng đầu nhìn về phía Viper. Người nghiên cứu thành công. Đánh hạ một cái cửa ải nhỏ. Cơ nhân rất thần bí cũng rất to lớn. Một chút xíu không giống khả năng đều biết dẫn đến toàn bộ cơ nhân tan vỡ. Ta cũng cần bảo đảm 100% tỷ lệ thành công. Hiện nay ta đã ở mấy cái chó săn trên thân thí nghiệm. Tuy nhiên năng lực đều có trình độ nhất định suy yếu nhưng vẫn tính ổn định. Hiện tại sẽ chờ kết quả cuối cùng. Bất quá, chấm ngoặc kép, thí nghiệm hiện nay cực hạn cũng chỉ là 3 loại cơ nhân dung hợp. Còn muốn chọn cơ nhân mạnh yếu, vì lẽ đó coi như thí nghiệm thành công ngươi cũng chỉ có thể đang lựa chọn Juggernaut hoặc là Chloe. Chọn một, Tô Phục gật đầu nói, tuy nhiên ta biết rõ loại này nghiên cứu càng ổn thỏa càng tốt. Cũng biết chắc không dễ như vậy sao. Nhưng thường thường nói có vẫn còn phải lựa chọn loại cảm giác này vẫn đúng là khiến người ta có chút ít khó chịu. Kỳ thực có một cái làm phương pháp có thể để cho ngươi dung hợp toàn bộ cơ nhân. Không cần tuyển chọn, Viper cười tủm tỉm nói. Cái gì làm phương pháp? Viper cười khanh khách, cười bỗng nhiên đứng dậy, gần nhất thí nghiệm. Thật rất khổ cực, nhất là buổi tối còn ngủ không yên. Có chút vây khốn, ta đi lên lầu cái ngủ bù. Ban ngày ngủ cái gì cảm thấy? Ta bảo đảm tối hôm nay không ai biết đánh quấy nhiễu ngươi. Để ngươi ngủ ngon giấc. Tô Phục tức giận nói. Viper cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Thấy đỡ thì thôi. Ngươi năng lực. Năng lực ta. Ngươi là chỉ môn. Tự lành ước số cùng ngươi cơ nhân dung hợp rất tốt. Vì lẽ đó ở chứa đựng một. Cái cơ nhân hẳn là không có vấn đề. Nếu như nhiều hơn nữa lại không được. Nhưng nếu như ngươi có thể xem tâm linh chi môn như vậy mở ra cơ nhân chi môn, coi như không thể hoàn mỹ dung hợp vào đến hoặc là tăng nhanh tiến độ này. Chí ít cũng có thể trước đem cơ nhân dung hợp đi vào bảo đảm ngươi không có nguy hiểm. Sau đó căn cứ tình huống dùng nhu hòa phương pháp thật hơn chính hòa vào ngươi trong gen. Ta cảm thấy cái này dòng suy nghĩ đối thoại còn có thể để ngươi cơ nhân thay đổi cường đại. thậm chí cũng không cần thông qua ta trực tiếp là có thể lấy ra đối phương cơ nhân. Dầu gì ngươi cũng có thể thông qua thủ đoạn này đến ngăn chặn đối phương cơ nhân, làm cho đối phương mất đi năng lực a. Đây đúng là cái tốt vô cùng phương hướng, chỉ bất quá chấm ngoặc kép. Tô Phục nhìn Viper bất đắc dĩ nói, coi như ta thả xuống những phương diện khác nghiên cứu theo khai phá chuyên tâm nghiên cứu ngươi. Nói cơ nhân chi môn, cũng tuyệt đối không thể ở trong thời gian ngắn thành công. Vì lẽ đó cái này làm phương pháp đối với ta mà nói cũng không thực tế. Ta chỉ là cho ngươi cung, cấp cái phương hướng theo kiến nghị, cũng không có nói lập tức liền được. Viper không chịu trách nhiệm nói, ta còn là ngẫm lại nên trước tiên lấy ra Juggernaut hay là Chloe cơ nhân đi. Đề nghị này xác thực, rất tuyệt, cũng rất để Tô Phục tâm động, nhưng Tô Phục rất bình tĩnh. Trước tiên không nói có thể thành công hay không, coi như có thể cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hay là chính mình trước tiên lựa chọn một cái cơ nhân. Chờ đến có thể lần thứ hai dung hợp cơ nhân thời điểm cũng chưa chắc sẽ thành công. Hay là làm đến nơi đến chốn từng bước một đến đây đi. Bất quá Viper phương hướng này hay là rất tốt. Vì lẽ đó buổi tối hôm đó Tô Phục cũng không để cho Lauren đến gian phòng của mình. Bất thình lình buổi tối không có âm thanh trái lại còn làm cho các nàng có chút không quen. Sáng sớm ngày thứ hai, Viper nhìn thấy Lauren liền không nhịn được nói, vốn còn nghĩ có thể ngủ ngon giấc đây. Kết quả không nghe thấy thanh âm trái lại không quen. Tối hôm nay ngươi hay là đi phòng của hắn ngủ đi. Ta cái kia tới, chấm ngoặc kép, Lauren thấp giọng nói, Viper lăng, cái kia đến, chẳng trách ngày hôm qua Tô Phục đáp ứng thoải mái như vậy. Hắn đã sớm biết, vốn là cũng làm không cái gì chứ. Viper đang định đi tìm Tô Phục tính sổ chợt nghe thấy phía sau truyền đến tư tư thanh âm. Đây là Blink mở ra truyền tống môn thanh âm. Vừa mới chuyển quá thân thể, Viper liền gặp được Blink lảo đảo từ truyền tống môn chạy vừa đi ra. Truyền tống môn biến mất theo. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy hơi có chút chật vật Blink, mọi người vội vàng bốn phía hỏi. Blink lắc đầu, suýt chút nữa bị đuổi kịp. Hắn đây, còn không có tỉnh chứ. Blink trở về, vừa dứt lời liền gặp được Tô Phục từ trên lầu đi xuống. Chó săn kế hoạch cũng không có đình chỉ. Hơn nữa so trước đó càng nguy hiểm. Blink hướng đi Tô Phục vội vàng nói, ta rời đi không bao lâu. Đã bị nhìn chằm chằm. Ngay trong bọn họ có thể cảm ứng người biến dị vị trí chó săn. So với Johan cảm ứng năng lực mạnh hơn còn muốn tinh chuẩn. Hơn nữa bọn họ còn ra động hai con chó. Song đầu huyền chính là hai cái người biến dị nhất. Lên, ta nhìn thấy bọn họ hai tay bị máy móc liên tiếp đến nhất lên thực lực mạnh phi thường. Ta trước trốn ở một tòa trong lầu. Kết quả bọn hắn dĩ nhiên trực tiếp đem lầu phá. Ta liên tục truyền tống nhiều lần mới chạy mất. Blink xem ra còn lòng vẫn còn sợ hãi. Trong miệng hắn song đầu huyền nên rất mạnh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.